mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 962, đến sa mạc nhìn mặt trời năm, góc truyện audio.com, editor, Duong Liu, thần hy, đừng lừa mình dối người, loại phẫu thuật này, không có tiền lệ sống sót, tất cả đều là chết ở trên bàn mổ, tỷ lệ xa vời như vậy, chẳng qua là thầy thuốc lừa gạt gia thuộc, muốn cho gia thuộc có một hy vọng mà thôi. Anh tự mình biết tình huống, lên bàn mổ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không như cứ như vậy chờ chết, tối thiểu, có thể có nửa năm có thể sống, nửa năm, anh còn có thể cùng em cùng nhau vượt qua, còn có thể cùng nhau ôn lại thời gian quá khứ chúng ta thật tốt. Anh hy vọng mang theo ký ức cùng Hạ Thần Hy cùng chết đi, anh liền cảm thấy mỹ mãn, anh không muốn tổn thương cô cũng không muốn cho cô cùng nhau chôn cùng, sau khi anh chết cô tự nhiên cũng có thể rời khỏi cô sống cuộc sống của mình. Anh chẳng qua là vì thỏa mãn nguyện vọng chính mình mà thôi. Thần Hy, anh luyến tiếc cô. Dù cho hy vọng xa vời, anh cũng muốn thử một lần, nếu là không thử một lần, vĩnh viễn không có cơ hội, nếu là mổ, nói không chừng liền thành công, này cũng không cách nào nói chuẩn, Thần Hy, không muốn khuyên anh. Không, Tiêu Tề, anh không nên tự giận mình như vậy, nếu là tôi, nhất định sẽ thử một lần. Đây không phải là bệnh nan y, anh cũng không phải thầy thuốc, nói không tốt sẽ không tốt, u là u tốt, đây chính là cơ hội của anh nghe tôi một câu, mổ đi. Tiêu Tề môi giật giật, thanh âm cũng có chút lãnh ý, nếu em là tới khuyên anh nói những lời này, kia đại cũng không thất, em có thể ra, mặc kệ em nói cái gì, anh cũng sẽ không thay đổi tâm ý. Anh, Tiêu Tề là hiếm thấy cường ngạnh, thậm chí thấy Hạ Thần Hy một mặt ý nguyện cũng không có. Hạ Thần Hy nhìn gò má của anh ta càng khó chịu. Giống như ở trong sa mạc lữ hành, lạc đường lữ giả, người cho cô một bình nước, cô lại lựa chọn buông tha, thà rằng chết khát, loại cảm giác này, dị thường nghẹn khuất, Hạ Thần Hy vốn định nói cái gì nữa, cuối cũng thôi. Thái độ của anh ta chống cự tất cả thiện ý. Hắc quả phụ thấy cô vẻ mặt cụt hứng, cũng biết Hạ Thần Hy cũng không nói gì động Tiêu Tề, cô có chút thất vọng. Hạ Thần Hy nói, tôi sẽ khuyên anh ta nữa. Hắc quả phụ nhìn về phía phương hướng phòng ngủ chính thất lầu 2, vô cùng lo lắng. Tiêu Tề bệnh đã kéo rất lâu, lại mang xuống, với anh ta một điểm chỗ tốt cũng không có. Cô ấy vô pháp khuyên bảo Tiêu Tề, chỉ sợ cũng không ai có thể nói động được Tiêu Tề. Hạ Thần Hy lên lầu tâm tình không tốt ngồi ở bên giường, ánh mắt nhìn thấy ảnh chụp đầu giường, đây là gian phòng lúc cô trẻ tuổi, trong phòng tất cả đều là ảnh chụp cô cùng Tiêu Tề, phi thường ngọt ngào. Cô cầm lấy khung, cô cùng Tiêu Tề ở sa mạc chụp ảnh, bối cảnh là một mảnh hoa bách hợp, khi đó Tiêu Tề còn rất trẻ tuổi, hăng hái, so với hiện tại muốn đường hoàng nhiều lắm, cũng non nớt nhiều lắm. Chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy, cảnh còn người mất, sớm phi bộ dáng hôm qua, bất kể là cô còn là Tiêu Tề. Đột nhiên nhớ tới chuyện cũ lúc chính mình còn trẻ cùng anh ta ngọt ngào, hai người cùng nhau ở trong sa mạc nhìn tinh quang, khắp bầu trời sao hình như xúc tu có thể đụng, bọn họ đều rất vui vẻ, bất là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ quang như vậy, thế nhưng, cùng người yêu nhìn như vậy mỹ lệ tinh quang, thực sự rất lãng mạn. Cô nói, kiếp này chỉ biết cùng nam nhân cô yêu đi nhìn sa mạc tinh quang. Tiêu Tề vẫn muốn cùng cô cùng đi nhìn một lần sa mạc tinh quang, mà cô lại muốn cùng Đường Bạch Dạ cùng đi, Hạ Thần Hy nhìn ảnh. Góc truyện audio.com, chụp trong lòng Hạ một quyết định cô sẽ bồi Tiêu Tề đi nhìn, nhưng cùng tình yêu không quan hệ. Chỉ vì thỏa mãn Tiêu Tề một tâm nguyện cuối cùng, nói không chừng có thể làm cho anh ta tâm vô khúc mắc đi mổ thử một lần, sống cảm giác. Cách chương.